Mưu đoạt hạnh phúc 2. Chương 4, 4, điểm báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nhi được Thiên Mạc trở về nhà. Nhưng cả đêm đó cô lại luôn suy tư trầm ngâm về thân thế của người đàn ông này. Cùng với câu chuyện mà anh ta kể, cô cảm thấy những gì đã xảy ra với anh ta. Cô cũng có một phần cảm giác như mình đã trải qua. Cô không hiểu cảm giác ấy là gì, tại sao mình lại trở nên ngu ngốc đến nỗi mà tin những lời nói của anh ta cũng như là những gì mà anh ta kể. Càng nghĩ cô càng thấy mình thật ngốc nghếch. Bỗng dưng cô bật cười. Mày sao thế Sở Nhi? Sao lại nghĩ về anh ta? Sao lại nhớ để những lời nói đó chứ? Thôi mệt rồi mày suy nghĩ chi cho nhiều vậy? Nhức đầu hại não. Mệt bây giờ ngủ thôi, ngày mai còn phải đi làm nữa. Cô im lặng mà nhắm mắt, nhưng cứ mãi lay quay không ngủ được bởi những lời nói kia cứ liên tiếp hiện lên trong đầu của cô, khiến cô cảm thấy đầu mình đau nhói. Dường như cô cảm giác được một điều gì đó mà sững sờ một lúc này khi hồi tỉnh lại. Cô không thể nào nhớ được hình ảnh kia. Cô cũng không biết cảm giác đó là gì. Cô nói, mày làm sao vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mày thế Sở Nhi? Sở Nhi chùm màng lại cô, bao phủ kính người rồi nhắm mắt lại. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ, muốn quên đi những lời nói của anh ta. Cứ như một bản ghi âm thật kỳ lạ cứ liên tiếp thắt đi thắt lại trong đầu cô. Cuối cùng khó khăn lắm cô mới ngủ được. Thiên Mạc quay trở về nhà trong đêm khuya. Anh cảm thấy rất vui khi gặp cô gái kia. Anh mỉm cười trong hạnh phúc, khiến cho Lý Nhã từ đằng xa nhìn thấy cô từng bước tiến đến chỗ của anh trong bộ đồ thun xộc xệch hỏi. Hôm nay anh làm gì mà tâm trạng vui vậy, đồng? Lý Nhã thấy tâm trạng của anh đang vui vẻ nên đến bắt chuyện để làm hòa những cuộc cãi vã của hai người. Nhưng không ngờ anh lại tức giận cầm chiếc nước trên tay hấp xuống đất. Ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm vào cô mà quát. Sao, bây giờ cô lại muốn xen vào chuyện của tôi nữa? Không phải tôi là chồng cô sao? Chả lẽ cô muốn leo lên đầu chồng mình ngồi à? Lý Nhã im lặng, nước mắt đã lăn dài trên đôi má. Cô ngồi xuống nhặt mĩa chai vương vãi do chiếc ly lúc này anh đập mà trả lời. Không có, em không có muốn quản chuyện của anh. Nhưng em chỉ muốn biết anh đang vui vẻ vì viên gì mà thôi. Anh cười khinh bỉ nhìn cô trả lời. Vậy sao? Cô có quyền gì mà muốn quản lý tôi? Tôi nói cho cô biết, nếu tôi không có con với cô thì tôi đã ly hôn với cô từ lâu rồi. Với lại tôi làm việc gì hay vui vẻ kệ tôi, cô đừng xen vào. Cô nhìn anh với vẻ phẫn nộ, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào cô, khiến cô hoảng sợ mà tay va phải mĩa chia khiến máu chảy ra. Cô cắn răng chịu đựng vẫn nhặt từng miếng mĩa chai mặc dù cho máu không ngừng rỉ ra. Anh đưa mắt thấy cô nhìn chằm chằm vào mình. Anh lại nạt nộ. Cô nhìn cái gì chứ? Bộ thích nhìn lắm mà. Muốn tôi móc mắt của cô ra để hết nhìn tôi không? Còn khóc cái gì chứ? Khóc cái gì chứ? Bộ tôi nói oan cho cô à? Cô lau đi những giọt nước mắt cá sấu đó đi cho tôi. Với lại cô tốt nhất đừng cứ nhìn chằm chằm vào tôi như vậy. Hãy mau nhắt hết đóng mĩa chai kia đi. Lý Nhã không nhìn anh nữa. Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt của mình. Cảm giác ấm ức khi bất chấp tất cả ở bên cạnh anh khiến cô phải khổ sở như thế này. Cô ước gì mình có thể giết chết anh. Ước gì mình có thể rời bỏ anh. Cô căm thù anh. Hận anh từ tận đáy lòng, nhưng nói sao cho cùng bởi vì tất cả mọi chuyện là cô gây ra nên bây giờ phải nhận lấy quả báo. Nhưng chỉ tội cho con trai của cô đã 3 năm rồi từ ngày nó bước vào trường mầm non. Nó đã không nhận được một chút tình yêu thương nào từ cha mẹ. Nó luôn trở thành một đứa bé chỉ biết tự ti tự giam giữ mình không cho ai đến bên cạnh. Nó đã trở thành một đứa tự kỷ. Nghĩ đến đây nước mắt của cô lại rơi, cô không ngờ anh lại là một người vô tâm như vậy. Vì hận thù riêng mà ngay cả con trai của mình cũng không màn đến. Cô nhìn anh rời đi mà cảm thấy trong lòng mình như có một thứ gì đó lạc lõng. Cô cảm giác đó rất đau, nó đau như cắt mà không thể nào khiến nó nguôi ngoai. Cô nói, tôi đã chịu như vậy là đủ rồi. Đã qua 5 năm, anh lúc nào cũng như vậy luôn khiến tôi phải đau đớn. Nhưng từ ngày mai anh sẽ không bao giờ có thể khống chế được tôi nữa. bởi vì tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết. Lý Nhã lúc này mới lộ ra khuôn mặt thật sự của mình. Cô muốn anh phải đau đớn, cô muốn trả thù anh, cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy. Lúc này cô ấy trong túi quần của mình ra một bao bột màu trắng. Ánh mắt đầy nham hiểm nhìn chằm chằm vào nó mà bật cười. Anh sẽ không bao giờ đón được. Thứ mà anh sắp phải nhận lấy lại là một cuộc trả thù. Anh yên tâm, tôi sẽ làm anh đau đớn chìm đắm trong tình yêu của mình. Nhưng đổi lại là anh sẽ trở thành thức ăn của một con trùng ngài. Lý Nhã lúc này nhớ lại cảnh lúc chiều khi cô đi đến một căn nhà của thầy Pháp. Cô đã nghe đồn rằng người đàn ông này rất là hay trong việc dùng bùa ngải để hại người. Và cô cũng đã đọc được tin về một loại bùa ngải mang lại tình yêu. Có thể giữ trái tim của người mình yêu thuộc về mình mãi mãi. Nhưng tác dụng phụ của nó là trong vòng vài ngày chồng của người bị bỏ bùa này sẽ trở nên đau đớn dữ dội. Như có hàng ngàn thanh kiếm đâm sâu vào trong tim. Đó chính là trùng ngải đang xâm nhập vào cơ thể của người mà mình yêu. Nó sẽ làm cho người đó ngốc nghếch mê muội nghe theo lời của người ém bùa ngải này lên người của anh ta. Nhưng nếu ngược lại thì một con quỷ sẽ ám theo cô. Nó sẽ tìm mọi cách giết chết cô để có được người mà cô yêu thương. Sau đó cô sẽ chết và trở thành một vong hồn luôn bên cạnh con quỷ cũng như chồng của cô. Lý Nhã đã trò chuyện với người đàn bà đó về loại bùa ngải kia. Sau đó bà ta đã đưa cô cho một bao bộ màu trắng này và nói. Đây chính là trứng của con trùng độc đó. Cô hãy pha vào nước cho anh ta uống đủ 2 đến 3 lần thì cô sẽ thấy được tác dụng của nó. Chồng của cô sẽ trở thành một tên ngốc luôn nghe lời cô. Nhưng hãy cẩn thận bởi vì nó có thể quay lại mà quật cô đó. Lý Nhã nhìn chằm chằm vào bà ta. Cô cầm lấy bao trứng của trùng ngải kia mà mỉm cười. Sau đó bà ta có đưa cho cô một sợi dây chuyền mà nói. Đây là thứ có thể điều khiển con độc trùng ngải đó. Nên cô hãy nhớ là luôn cẩn thận giấu kín, không được cho ai nhìn thấy, cũng không được cho ai đụng vào nó. Lý Nhã im lặng lấy nó cất đi cẩn thận, mà đưa cho bà ta một khoản tiền không nhỏ sau đó rời đi. Quay lại bây giờ cô cầm lấy sợi dây chuyền ra mà mỉm cười, cô nói. Thế là anh đã uống một ngụm trứng của trùng ngải. Chỉ cần 2 ngụm nữa thì tôi có thể điều khiển anh. Lý Nhã lúc này bật cười thật lớn, nụ cười xảo trá. Đầy mưu mô, lúc này Sở Nhi bật tỉnh lại, cô đã mơ thất giấc mơ đấy. Một giấc mơ kỳ lạ, nó khiến cô cảm thấy bối rối, cô hỏi bản thân. Rốt cuộc đây là thế nào? Tại sao Miu lại mơ về ạn ta cùng với người phụ nữ muốn hại anh ta? Rốt cuộc đó là sao chứ? Sở Nhi suy nghĩ một hồi, cô cảm giác rất hoảng loạn. Nhưng rồi lại cho qua mà nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Cách chương.